Chương 52, huyết thủ liên đồ. Ánh bình minh vừa ló dạng, đem chân trời mảng lớn biển mây chiếu đến đỏ bừng một mảnh. Ngay tại giáp giới biển mây nào đó chỗ vách đá một bên, cổ tùng dưới, một bộ thanh sam thạch tiểu nhạc đang luyện kiếm. Họa kiếm phái môn phái thi đấu, tại nửa tháng trước đã kết thúc. Tại viên thu vĩ bởi vì thương vắng mặt tình huống dưới, cả chàng thi đấu duy nhất lo lắng, đại khái liền là hạng tư là ai. Cuối cùng, thạch tiểu nhạc không hề nghi ngờ địa lấy toàn thắng đoạt được thứ nhất, Tiêu Viên Bắc cùng Mao Văn Tịnh phân loại 2-3 vị. Về phần hạng tư, thì bị một cái 16 tuổi phổ thông đệ tử thu hoạch được. So với nửa tháng trước so sánh, thạch tiểu nhạc kiếm pháp càng thêm thuần thục rồi, huy động ở giữa tựa như tự nhiên mà thành, hạ bút thành văn, một hồi là miêu ra kiếm pháp, một hồi là hoa sơn kiếm pháp, sau đó lại là thái nhạc tam thanh phong. Trọn vẹn luyện hơn một canh giờ, đầu đầy mồ hôi thạch tiểu nhạc mới dừng lại. Ta kỳ hiểm ý cảnh càng ngày càng vững chắc, đáng tiếc, trước mắt cũng chỉ lĩnh ngộ cái này một loại ý cảnh. Cũng không phải là tất cả võ học đến cuối cùng, đều có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh, ngoại trừ cá nhân tư cờ hờ ân tờ bên ngoài, cũng phải nhìn có thích hợp hay không. Tỷ như miêu ra kiếm pháp, thạch tiểu nhạc luyện lâu như vậy, liền một điểm ý cảnh cái bóng đều không có. Nếu như thả tại trong tay người khác, có lẽ đã lĩnh ngộ ra ý cảnh. Đồng dạng, hoa sơn kiếm pháp tại một ít nhân thủ bên trong, khả năng luyện không nổi danh đường. Hết lần này tới lần khác thạch tiểu nhạc lĩnh ngộ kỳ hiểm ý cảnh. Cho nên nói, có thể hay không lĩnh ngộ ý cảnh, tư cờ hờ ân tờ là một phương diện, cùng võ học duyên điểm vậy là một phương diện. Nếm đến ý cảnh ngon ngọt thạch tiểu nhạc, khó tránh khỏi có chút lòng tham, muốn ngộ ra càng nhiều ý cảnh. Hắn nhưng lại không biết, đối với thường nhân mà nói, có thế lĩnh ngộ một loại đã là thiên đại phúc khí. Nơi nào còn dám khẩn cầu càng nhiều, mặc dù để ý cảnh bên trên gặp được bình cảnh, hơn hết thạch tiểu nhạc vậy không phải là không có thu hoạch. Không biết có phải hay không là có cùng nguồn gốc quan hệ, hắn phát hiện, mình diễn luyện thái nhạc tam thanh phong thời điểm, thế mà vậy xuất hiện hoa sơn kiếm pháp bên trong kỳ hiểm ý cảnh, cái này lệnh thái nhạc tam thanh phong uy lực càng thêm cường đại, nhiều lần liền thạch tiểu nhạc mình cũng vì đó líu lưới. Trước đó, thạch tiểu nhạc là bơ y vi thái nhạc tam thanh phong, phối hợp hoa sơn kiếm pháp mới đánh bại Triệu Nam Tinh. Bây giờ hắn có loại cảm giác, chỉ sợ thái nhạc tam thanh phong vừa ra, Triệu Nam Tinh lập tức đến tức vũ khí đầu hàng. Mặt khác trọng yếu nhất là, thạch tiểu nhạc thật lâu trước đó, căn cứ vào hoa sơn kiếm pháp sáng tạo ra một thức sát chiêu, vậy đến tiếp cận hoàn thành giai đoạn. Về phần lực sát thương mạnh bao nhiêu, còn có đối đãi kiểm nghiệm. Tại bên vách núi nghỉ ngơi một lát sau, thạch tiểu nhạc một đường hướng xuống, đi tới phụ cận bên thác nước. Trực tiếp cởi xuống quần áo, nhảy vào trong sông. Bây giờ đã tới cuối mùa xuân đầu mùa hè, tăng thêm thân thể của hắn tố chất không tệ, cũng là không lo lắng cảm mạo nhiễm lạnh. Trọng yếu nhất là, đây là thạch tiểu nhạc tu luyện sau khi, khó được buông lỏng thời gian. Nha, người kia là ai a? Thật không biết xấu hổ. Chúng ta còn muốn xuống sông tắm rửa đâu, thế mà đoạt trước. Một bên trong bụi cỏ, mấy vị tú lệ họa kiếm phái thiếu nữ một mặt phi hô nở dê nổi giận. Các nàng quần áo đều thoát một nửa, kết quả bị người nhanh chân đến trước, cái này làm cho các nàng làm sao chịu nổi, nhưng bây giờ, các nàng hết lần này tới lần khác còn không dám lộ ra. Bởi vì cái kia tên đáng ghét, đang tại trong sông lấy các loại tư thế cắt tới vạch tới, nếu như bên này hơi có động tĩnh, bị tên kia thấy hết làm sao bây giờ, kết quả là, mấy cái biệt khuất họa kiếm phái nữ đệ tử, đành phải bảo trì cảm thấy khó xử bộ dáng, phẫn nộ địa làm nhìn xem. Thông thông khoái khoái bơi một trận, thạch tiểu nhạc đứng dậy, vừa mặc quần áo tử tế, chỉ nghe thấy bụi cỏ hậu chuyện đến thưa thất tiếng mặc quần áo, sau đó là khe kêu âm thanh. Tiểu tặc, nạp mạng đi, thạch tiểu nhạc vội vàng bước chân một điểm, tránh đi trường kiếm đồng thời, ngón tay một vòng, tùy tiện liền cướp đi đối phương kiếm. Chính đối đại đánh trả, chỉ nghe thấy chúng nữ nhao nhao kinh ổ một tiếng. Thạch sư huynh, tại sao là ngươi một vị mặt tròn thiếu nữ mặt đỏ tới mang thai? Túi đầu dậm chân. Thạch tiểu nhạc nhìn xem chúng nữ, thình lình ở trong đó phát hiện Mao Văn Tịnh, gặp cái sau biểu lộ kỳ dị, tối nghĩ đối phương không có khả năng không nhận ra mình, chẳng lẽ là cố ý mấy vị sư muội tại hạ quấy rầy các ngươi, nhiều có đắc tội. Thạch tiểu nhạc xin lỗi một tiếng, kỳ thật hắn cũng không biết quấy rầy đối phương cái gì. Chúng nữ vội vàng phất phất tay, biểu thị không quan hệ, tựa hồ lúc trước nghiến răng nghiến lợi toàn đều không tồn tại bình thường. Ngược lại là Mao Văn Tịnh, thản nhiên nói, tiểu sư đệ hại chúng ta khổ sở đợi chờ thật lâu, một câu đắc tội coi như xong sao nhìn ra được, nàng hẳn là cái này trong đoàn thể nhỏ tâm nhân vật, mới mở miệng liền không có người chen vào nói. Tam sư tỷ y tư là không hề có thành ý, tính toán. Mao Văn Tịnh lắc đầu, quay người muốn đi gấp. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ thầm, ta liền tắm rửa, vậy có thế đắc tội các ngươi quả nhiên duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, ngoài miệng lại nói, mấy vị sư tỷ chờ một lát, trong tay tại hạ một bộ kiếm pháp, nếu như không chê, tính làm nhận lỗi như thế nào. Giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, nếu như đem Miêu Gia kiếm pháp dạy cho mấy cái này nữ nhân, không biết xe có hay không có người có thế tu luyện ra ý cảnh đến thôi, dù sao chỉ là một bộ tam lưu trung phẩm kiếm pháp, với lại đối với mình tác dụng đã càng ngày càng thấp, quyền đương làm một cái thí nghiệm a. Mấy người nữ đệ tử lại vui như điên, bao quát Mao Văn Tịnh, khóe miệng đều lộ ra mỉm cười đến. Hiện tại rất nhiều người biết, Thạch Tiểu Nhạc được cơ duyên, bên ngoài học hội mấy môn lợi hại võ công, với lại trưởng môn còn không truy cứu. Dưới tình huống như vậy, ai lại sẽ bỏ qua học tập cơ hội? Lập tức, Thạch Tiểu Nhạc liền đem Miêu Gia kiếm pháp thi triển một bản, cũng cáo chi chú ý hạng mục, vẫn không quên kiên nhẫn địa chỉ điểm chúng nữ, thẳng đến các nàng minh bạch, lúc này mới cáo từ rời đi. Vị này Thạch sư huynh thật là một cái khó được nhân tài, truyền thụ kiếm pháp rõ ràng chỉ có tam lưu trung phẩm, nhưng đi qua hắn một phen giải thích, tựa hồ uy lực mạnh hơn Hỏa Mai kiếm pháp một bậc. Ca Thạch sư huynh thiên tư không tầm thường, tính tình hào phóng, người vừa anh tuấn, không biết tương lai hội tiện nghi cô gái nào. Nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc không chút nào dừng lại bóng lưng, chúng nữ đều sinh ra một kia lưu luyến. Mao Văn Tịnh lại cảm thấy một trận thất bại, mới từ đầu tới đuôi, cái kia thiếu niên đều không xem thêm mình một chút, tựa hồ mình mị lực ở trước mặt hắn mất hiệu lực. Bên thác nước sự tình, rất nhanh bị Thạch Tiểu Nhạc lãng quên. Ngay hôm đó, hắn phát giác được tự thân nội lực triệt để củng cố về sau, lại hấp thụ còn lại hai viên huyền tinh thạch, trực tiếp đem nội lực tu vi đẩy lên tới tàng khí thất trọng trung kỳ. Đến tận đây, Thạch Tiểu Nhạc một thân công lực đạt đến trước mắt trạng thái dưới đỉnh phong, trong ngắn hạn lại khó có chỗ tiến thêm. Trên diễn võ trường, hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Cái này huyết thủ liên đồ, không khỏi quá phách lối đi. Lại dám tuyên bố tàng khí cảnh vô địch, phách lối là khẳng định, nhưng người ta thật có thực lực á. Từ 7 ngày trước bắt đầu, đã liên tiếp có hơn 20 vị chính đạo hảo thủ bại trong tay hắn, thậm chí bao gồm cá biệt chính tông võ lâm thế lực đệ tử. Nhìn cái này tình thế, rất khó có người có thể áp đảo hắn. Khí diễm một đám đệ tử vây quanh ở vách đá sơn đông, nhìn xem trên tường tin tức. Nguyên đến hơn một tháng trước, Thúy Vũ Thành tới một vị tự xưng huyết thủ tàng khí cảnh võ giả. Người này mới đến, lại lập tức ở Thúy Vũ Thành bày xuống lôi đài, cho thấy tiếp nhận bất luận cái gì tàng khí cảnh võ giả khiêu chiến, một ngày ba lần, chỉ cần ai có thể đánh bại hắn, liền có hoàng kim 10 lượng. Từ xưa tiền tài động nhân tâm, tăng thêm liên đồ một bộ không coi ai ra gì, tàng khí cảnh vô địch bộ dáng, tự nhiên trêu đến rất nhiều cao thủ ra sân khiêu chiến. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ, phần lớn người liền một quyền đều không tiếp nổi. Huyết thủ liên đồ thanh danh càng lúc càng lớn. Về sau, phu cận võ đường rừng tàng khí cảnh võ giả đều nghe hỏi mà động. Tán tu, con em thế gia, môn phái cao thủ các loại, toàn đều hướng Thúy Vũ Thành vào tới. Đáng tiếc, một ngày ba trận chiến liên đồ, vẫn như cũ duy trì liên chiến thắng liên tiếp chi thế, bao quát khinh kiếm môn đại đệ tử, thiết quyền phái đại đệ tử các loại cao thủ trẻ tuổi ở bên trong, không người có thế anh kỳ phong. Cho đến trước mắt, ai có thể tại tàng khí cảnh đánh bại huyết thủ liên đồ, đã trở thành phụ cận trong giang hồ đứng đầu nhất chủ đề. Cái này liên đồ, nghe nói tu luyện chính là một loại ma đạo võ học, còn nói chính đạo cao thủ không gì hơn cái này, thờ hờ tờ la tức chết người vậy. Các ngươi nói, ai có thể đánh bại hắn? Cái này quá khó khăn. Liên đồ vô luận là nội lực cảnh giới, chiêu thức cảnh giới, kinh nghiệm chiến đấu các loại, đều có thể xưng tàng khí cảnh đỉnh phong, cơ hồ không có nhược điểm. Nếu không ngươi coi hắn có thể thắng nhiều như vậy trận họa kiếm phái các đệ tử nghị luận ở Mỹ? Mặc dù biết liên đồ cường đại, nhưng hắn nhóm vẫn là hội nhịn không được huyễn tưởng, chính mình là cái kia đánh bại liên đồ cao thủ, từ đó thanh danh vang dội, dương danh lập vạn. Liên đồ Thạch Tiểu Nhạc đứng tại phía ngoài đoàn người, nhìn xem trên tường gián tiếp tin tức. Ken. Cầm kiếm năm rượu, dương danh lập vạn nhiệm vụ 4 tuyên bố, hạn chủ ký sinh tại trong vòng 3 ngày, đánh bại huyết thủ liên đồ, kết thúc nó tàng khí cảnh thắng liên tiếp ghi chép. Nhiệm vụ độ khó, nhị tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, nhị lưu võ học ngẫu nhiên rút ra một lần, hoặc mở ra hệ thống kỹ thuật giết người công năng, lấy được thưởng giá trị 500 điểm. Thất bại trừng phạt, xóa đi chủ ký sinh hai cái tiểu cảnh giới tu vi, một môn tam lưu thượng phẩm võ học. Xin hỏi chủ ký sinh, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ rất lâu không có động tĩnh hệ thống, giờ phút này đột nhiên tại Thạch Tiểu Nhạc trong đầu vang lên không ngừng. Xem ra cái này liên đồ quả nhiên cực kỳ khó giải quyết, nếu không độ khó không có khả năng đạt tới nhị tinh cấp bậc. Thạch Tiểu Nhạc do dự một hồi, âm thầm cân nhắc thực lực mình, cùng nhị tinh nhiệm vụ độ khó về sau, chợt cắn răng một cái, tiếp nhận nhiệm vụ. Nhị tinh nhiệm vụ đối với trước mắt hắn tới nói, thực sự có một chút nguy hiểm, nhưng thu hoạch đồng dạng to lớn. Huống hồ lần trước hộ tống Trương gia tiểu thư sự tình, đồng dạng là nhị tinh độ khó, mình không phải cũng xông qua sao, không có lý do hiện tại công lực tiến bộ, còn sợ đầu sợ đuôi. A, ta vừa rồi giống như nhìn thấy Thạch Sư Huynh, các ngươi nói, Thạch Sư Huynh có khả năng hay không đánh bại liên đồ Thạch Tiểu Nhạc sau khi đi, bên ngoài một người đệ tử lấy lại tinh thần, đột nhiên nói. Ta cảm thấy rất không có khả năng. Thạch Sư Huynh tuy là Lô Nhạn Sơn thứ nhất đệ tử, nhưng đừng quên, Khinh Kiếm môn đại đệ tử, Thiết Quyền phái đại đệ tử những người này thực lực, so Lô Nhạn Tứ Kiệt chỉ có hơn chứ không kém. Thạch Sư Huynh nhiều lắm là cùng hắn nhóm tương đương, liền bọn hắn đều bại, Thạch Sư Huynh như thế nào thắng nói cũng là. Ai, không biết liên đồ còn hội phách lối tới khi nào đi. Rời đi diễn võ trường về sau, Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên là trở về một chuyến viện tử, mang đồ tốt về sau, không có thông chi bất luận kẻ nào, liền dọc theo xuống núi đường nhỏ rời đi Họa Kiếm phái. Nửa ngày sau, Thúy Vũ Thành thấy ở xa xa. Lần này Thạch Tiểu Nhạc công lực đại tiến, căn bản không cần kiêng kỵ Hắc Sát Bang, cho nên nên ngang địa liền đi vào. Không biết có phải hay không là trùng hợp, huyết thủ liên đồ lôi đài, vừa lúc liền thiết lập tại Hắc Sát Bang bên đường đối diện, khi Thạch Tiểu Nhạc đến nơi đó thời điểm, chính gặp liên đồ khẽ vươn tay, đánh bay một vị tảng khí cựu trọng đỉnh phong cao thủ. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.